chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, ai dám cùng nữ thần đoạt nam nhân? Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời ra mặt một trận quất. Xúc, tốt, a, tuy nhiên Lưu Diễm Diễm xác thực không có gì tư sắc, nhưng cũng không trở thành so một con chó còn kém đi. Đáng tiếc là, cái kia Trịnh Sở Sở lại có thể đắc ý một lúc lâu. Lâm Thi Nhi thở dài nói, Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ hỏi, đã ngươi cùng Trịnh Sở Sở như thế không đúng bàn, các ngươi lại là tại sao biết đâu? Trịnh Sở Sở là ta cao trung đồng học, khi đó nàng còn không có như thế thích khoe khoang, chúng ta quan hệ cũng không tệ, thân như tỉ muội, ai biết nàng lại là một cái trà xanh kỹ nữ. Lâm Thi Nhi tức giận nói ra. Vương Đại Đông có chút im lặng, ngươi nói người ta khoe khoang, chính ngươi còn không phải ưa thích khoe khoang, bằng không làm sao lại để cho mình tỷ phu đến giả mạo bạn trai. Thực Vương Đại Đông có chút hiểu lầm Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nhi để hắn giả mạo chính mình bạn trai, thật không phải vì khoe khoang, cái này Trịnh Sở Sở thứ gì đều ưa thích cùng Lâm Thi Nhi so. Lâm Thi Nhi có đồ, nàng đều nhất định muốn có. Lâm Thi Nhi không có có đồ, nàng cũng phải có, mà lại khắp nơi đều lấy đả kích Lâm Thi Nhi làm vui. Nhưng mà, nàng có thể đánh Lâm Thi Nhi địa phương thực sự không nhiều. Biết được Lâm Thi Nhi vậy mà còn chưa có bạn trai, nhất thời gọi chế giễu Lâm Thi Nhi tính cách quá kém, tìm không thấy bạn trai, cho nên mới có đằng sau cái này vừa ra. Đã ngươi biết đối phương là cái trà xanh kỹ nữ, ngươi làm gì còn muốn cùng nàng so? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, ta chính là nuốt không trôi một hơi này, không quen nhìn cái kia tiểu tiện nhân ở trước mặt ta đắc ý, dám nói ta tìm không thấy bạn trai, ta Lâm Thi Nhi hội tìm không thấy bạn trai sao? Lâm Thi Nhi tức giận nói. Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nhi trên thân liếc nhìn vài lần, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Tỷ phu, ngươi có tin ta hay không đánh cứt ngươi? Lâm Thi Nhi nghiến răng nghiến lợi chừng Vương Đại Đông liếc một chút, bảo an đem Vương Đại Đông đưa đến cục cảnh sát liền đi. Thực Vương Đại Đông cái kia cũng không tính là gì đại sự, mỗi ngày tại KTV phát sinh chuyện như vậy có thể hay xảy ra. Thậm chí còn có so Vương Đại Đông nghiêm trọng hơn, cuối cùng cũng không sẽ như thế nào. Chỉ bất quá Vương Đại Đông không có bối cảnh, cũng không cho bảo an tiền trà nước, cho nên mới được đưa đến cục cảnh sát. Trên đường thời điểm hai tên bảo an thì ám chỉ qua Vương Đại Đông, chỉ cần hắn cho điểm tiền trà nước, sự kiện này bọn họ thì làm không nhìn thấy. Đáng tiếc Vương Đại Đông cũng không bên trên nói, một phân tiền cũng không cho. Trên thực tế, Vương Đại Đông muốn đi, chỉ bằng cái kia hai bảo an là căn bản không có khả năng ngăn lại hắn. Chỗ lấy để bảo an đem hắn đưa đến cục cảnh sát là bởi vì hắn biết nơi này là Lưu Đồng quản hạt địa phương, coi như rất lâu không có gặp tiểu ni tử kia. Tuy nhiên Lưu Đồng chỉ là đồ đệ mình, nhưng giữa hai người dù sao từng có thân mật một lần. Đến cục cảnh sát, chỗ đó cảnh sát đều biết Vương Đại Đông, đến biết rõ chuyện đã xảy ra, căn bản là không có coi ra gì. Dù sao Vương Đại Đông cái gì cũng không làm, chỉ kéo một chút cái kia nữ tay, không có làm hèn, khinh nhờn cử động, cũng không nói hèn, khinh nhờn lời nói, muốn là cái này cũng phạm tội lời nói. Đoán chừng dưới gầm trời này một nửa nam nhân đều nên bị tóm lên tới. Cho nên cảnh sát lúc này thì biểu thị Vương Đại Đông tùy thời đều có thể rời đi, liền ghi chép đều không làm. Bất quá Vương Đại Đông muốn gặp Lưu Đồng, cho nên mới không hề rời đi. Tại phòng thẩm vấn bên trong uống trà đây, cũng không biết Lưu Đồng đang làm những gì. Hai người các loại hơn một giờ, Lưu Đồng đều chưa có trở về. Vương Đại Đông cũng có chút mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi, hai người đang chuẩn bị rời đi, Lưu Đồng lại là chạy chậm đến tiến phòng thẩm vấn. Sư phụ, nhìn đến Vương Đại Đông, tiểu nữ cảnh trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vòng vẻ vui thích. Nói không muốn nhìn thấy Vương Đại Đông, vậy cũng là gạt người. Chỉ bất quá tiểu nữ cảnh biết, Vương Đại Đông đã có gia có thất. Tuy nhiên hai người từng có như vậy một lần. Thế nhưng lúc là vì cứu Vương Đại Đông tánh mạng, có thể biết rất rõ ràng bản thân cùng Vương Đại Đông là không thể nào. Nàng vẫn là không nhịn được muốn gặp được Vương Đại Đông. Tính toán ra, hai người đã có hơn mấy tháng chưa từng gặp mặt, vốn là muốn cho Vương Đại Đông đến cái ôm ấp, gặp Vương Đại Đông bên người còn có cái mỹ nữ. Lưu Đồng đành phải thôi, gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Vương Đại Đông cười hỏi. Lưu Đồng gật gật đầu, nói, còn tốt, vì không đi nghĩ Vương Đại Đông. Lưu Đồng đành phải mỗi ngày quên mình công tác, dùng cái này đến giảm bớt đối Vương Đại Đông tưởng niệm. Lâm Thi Nhi mắt to nhìn xem Vương Đại Đông lại nhìn xem Lưu Đồng. Trực giác nói cho nàng, hai người kia khẳng định có vấn đề. Tỷ phu, nàng là ai? Lâm Thi Nhi cảnh giác hỏi. Nàng cảnh sát a, ta biết nàng là cảnh sát. Ta nói là nàng và ngươi quan hệ thế nào? Lưu Đồng nghe vậy khẽ cười nói, tiểu muội muội, ngươi đừng như vậy cảnh giác, ta chỉ là hắn đồ đệ mà thôi. Ngươi gọi hắn tỷ phu, như vậy ngươi chính là Lâm Thi Nhiên muội muội. Ngươi biết ta tỷ tỷ? Lâm Thi Nhi nghi ngờ nói. Lưu Đồng gật gật đầu, đương nhiên nhận biết, nàng cũng nhận biết ta, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Thi Nhi gật đầu nói, vậy mà tin tưởng, tiểu ma nữ dễ dàng như vậy thì tin tưởng. Để Vương Đại Đông cảm giác có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi đây thì tin tưởng? Lâm Thi Nhi ngắm Lưu Đồng liếc một chút, sau đó khinh thường cười một tiếng, đã nàng biết ngươi là tỷ ta nam nhân, lượng nàng cũng không có dũng khí đó cùng ta tỷ cạnh tranh. Lâm Thi Nhi nói không sai, dù sao không phải ai đều có dũng khí cùng Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc đoạt nam nhân. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, tuy nhiên ngươi nói là lời nói thật, thế nhưng khác trực tiếp như vậy được chứ? Cũng may Lưu Đồng cũng không hề tức giận, bình thường trong công việc giống Lâm Thi Nhi thiên kim đại tiểu thư nàng cũng gặp nhiều. So Lâm Thi Nhi tính khí tệ hơn, nói chuyện khó nghe hơn nàng đều gặp. Huống hồ, nàng xác thực không có tư cách gì cùng Lâm Thi Nhiên cạnh tranh. Dù sao, trừ giá trị con người so ra kém Lâm Thi Nhiên bên ngoài, nàng nghề nghiệp cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Làm một tên hình cảnh, liền sinh mệnh đều không có cách nào bảo hộ. Đội trưởng, có vụ án cần ngươi tự mình đi xử lý một chút. Hai người đang nói chuyện, một tên cảnh sát đi tới, đối với Lưu Đồng nói ra. Lưu Đồng nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn. Ngươi phá án, ta thì không đi thôi. Vương Đại Đông gãi gãi đầu nói, muốn là tiểu ma đầu không tài, hắn ngược lại là nghĩ cùng Lưu Đồng nhiều ở một lúc. Hiện tại, hắn chỉ sợ bị cái này tiểu ma đầu nhìn ra một chút gì. Đến lúc đó đi nữ lão tổng chỗ đó thêm mắm thêm muối. Đây không phải tìm phiền toái cho mình a. Dù sao giữa hai người cũng không phải là thật thanh bạch. Tuy nhiên khi đó là vì cứu hắn, nhưng hắn cũng không thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Bất quá, Vương Đại Đông không muốn đi. Luôn luôn lòng hiếu kỳ rất nặng Lâm Thi Nhi lại mở to hai mắt. Đi nha, ta còn chưa thấy qua cảnh sát phá án đây. Lâm Thi Nhi làm nũng nói. Đã gì nhỏ đại nhân đều lên tiếng. Vương Đại Đông cũng chỉ đành đáp ứng. Nguyên lai là cùng một chỗ bán dâm, chơi kỹ nữ sự kiện. Khi thấy người trong cuộc thời điểm, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi đều là lộ ra quái dị thần sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,